Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, muốn đè đè một cái. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao đấu giá và hiện trường quyên hiến hoạt động. Ở buổi tối 8 giờ 50 phút chừng kết thúc, người chủ trì cho ra một cái số liệu thống kê. Hiện trường đấu giá xoay sở khoảng 2.350-80.000. Cộng nhận được hiện trường quyên tiền 800.904.7 triệu. Hơn nữa tối tăm vỗ gom góp lạc quyên. Lần này hoạt động tổng cộng gom góp lạc quyên gần 1.400 triệu. Có thể nói là thu được viên mãn thành quả. Trong đó, An Khả Hinh lấy tập đoàn Vĩ Trạch danh nghĩa quyên tiền 2 triệu. Đỗ Gia quyên tiền 2 triệu, Diệp Hoành Thanh quyên tiền 6 triệu, Cận Nhạc Thần lấy bệnh viện chỉnh hình duyệt dung danh nghĩa quyên tiền 3 triệu, bệnh viện Khang Ninh quyên tiền 10 triệu, Hàn Thị tập đoàn quyên tiền 10 triệu, đến từ chính phủ lãnh đạo, làm một phen miễn cưỡng và cảm tạ phát biểu sau đó. Liên cáo từ rời đi hiện trường, đưa đi lãnh đạo sau đó. Lâm Kiệt liền thấy, lại có khách sạn các phục vụ viên nối đuôi mà vào. Cho tất cả bàn ăn bắt đầu mang thức ăn lên. Cái này làm cho hắn trong lòng vui mừng. Rốt cuộc có thể ăn ăn tâm tâm ăn một chút gì. Chỉ là Lâm Kiệt cái mông còn chưa ngồi vững vàng. Liền nghe được từ phía sau truyền tới một tiếng khẽ hô. Lâm chuyên gia, hắn đứng lên, xoay người. Liền thấy một người không tưởng được, đi tới mình phụ cận, người đến là Đông Hải Thực Nghiệp Đồng Sự Trưởng Thư Việt Trạch. Ở hắn bên người, còn có một vị 16-17 tuổi, đầu vượt qua 1m8 thiếu niên, xem dung mạo tướng mạo, cái này thiếu niên hẳn là Thư Việt Trạch con cháu họ hàng gần. Thư Việt Trạch nhìn lướt qua cùng ở Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh, gật đầu nói. Quả nhiên là trai tài gái sắc, một đôi bích nhân, ngày vui, nhất định không cần quên cho ta đưa một tấm thiệp mời. Nhất định, nhất định, Lâm Kiệt khách khí đáp lại, đồng thời tự định ra ý đồ của đối phương. Đây là có nghi nan tạp chứng gì? Cần tự mình tới giải quyết sao? Thư Việt Trạch đi về trước khẽ đẩy một chút bên người thiếu niên. Cười nói. Đây là ta con trai nhỏ Thư Hoàng Văn, đối với Lâm chuyên gia ngươi là tương đối sùng bái đây. Biết ngươi cũng ở nơi đây, liền cố ý chạy tới, cầu ta giới thiệu biết đây, lại là một cái người hâm mộ. Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng trên mặt thiếu niên, gặp hắn sắc mặt ửng đỏ, chóp mũi và trán cũng rịn mồ hôi, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Thư Hoàng Văn dùng sức nắm quả đấm một cái, hít một hơi dài, nhỏ nhỏ bước lên trước, nói, Lâm chuyên gia, mấy năm này ta một mực ở truy đuổi Âu Mỹ phim chữa bệnh. Đối với bác sĩ công tác, sinh ra nồng đậm hứng thú, Lâm chuyên gia ngài trải qua, còn có bác sĩ mổ chính rất nhiều giải phẫu độ khó cao. Ta cũng rõ ràng, hiểu rất nhiều. Ngài thật là so trong phim truyền hình nhân vật chính, cũng còn thần kỳ, ta, là quá sùng bái ngài, thật, đặc biệt sùng bái, Lâm chuyên gia, ta có thể làm học sinh của ngài, đi theo ngài học y sao? Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, đây là một cái bị TV độc hại, cầm điện ảnh và truyền hình nội dung làm thực tế ảo tưởng thiếu niên à? Hắn nhẹ giọng cười nói. Âu Mỹ phim chữa bệnh, chú trọng tả thực, đối với bác sĩ, nhất là thực tập bác sĩ gian khổ, biểu hiện coi như là thích hợp. Chỉ là, cái này biểu hiện thích hợp gian khổ, cũng là một hơi mà qua, ở giữa còn xuyên sáp các loại làm người ta trong lòng ấm áp hoặc cười một tiếng tình yêu. Hữu nghị hoặc ôn tình câu chuyện, ta có thể nói cho ngươi, thực tế thì rất lạnh như băng. Trong TV diễn cái loại đó tâm linh canh gà, trên căn bản đều là không tồn tại. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, nếu muốn thành là trong phim truyền hình thực tập bác sĩ, chí ít còn muốn trước đi qua 7, 8 năm khô khan lại rất dài học tập. Cái này cũng không giống như là tivi diễn như vậy. Một lượng tập hợp liền đi qua. Thư Hoàng Văn nghiêm túc nói. Lâm chuyên gia, ta biết, Thành là một người bác sĩ. Không phải một chuyện đơn giản. Mời ngài không muốn bởi vì gia đình ta. Đối với ta dễ dàng làm ra phán đoán. Ta không dám nói, mình đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Đặc biệt có thể chiến đấu. Nhưng ta tuyệt đối là một cái sẽ không dễ dàng buông tha người. Đối với lời này, Lâm Kiệt ôm có rất lớn hoài nghi, đưa ánh mắt chuyển tới Thư Việt Trạch trên mình, liền gặp Thư Việt Trạch nhẹ nhàng gật đầu một cái, trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, một điểm này ta có thể làm chứng. Hắn nhìn Thư Hoàng Văn, giọng yêu thương nói, Hoàng Văn ở 8 tuổi thời điểm, ra qua một lần nghiêm trọng bất ngờ, tạo thành LX trở xuống mất đi chi giác. Bác sĩ nói, hắn chỉ có rất nhỏ khôi phục tỷ lệ. Hoàng Văn căn bản không cần chúng ta đốc thúc. Mỗi ngày chí ít tiêu phí 5 cái tiếng thời gian. Làm vật lý trị liệu, làm phục kiện, đau lòng mẹ hắn là mỗi ngày rơi nước mắt. 3 năm, Thư Việt Trạch cảm khái nói. Hắn cứ như vậy, một ngày không ngừng kiên trì 3 năm. Cuối cùng ở năm thứ 3, để cho đủ để có đau đớn chi giác. Sau đó lại dùng 2 năm thời gian để cho mình khôi phục thành và người bình thường giống nhau như đúc. Lâm chuyên gia, xin ngươi tin tưởng, nhà ta Hoàng Văn thật không phải là một cái dễ nói buông tha người. Dùng 3 năm thời gian kiên trì một cái nhỏ xíu tỷ lệ, cái này nghị lực quả thật đủ có thể. Lâm Kiệt gật đầu nói, Thư Hoàng Văn, có cái này nghị lực, hơn nữa gia đình ngươi điều kiện, có thể ở rất nhiều lĩnh vực, lấy được tốt thành tựu, không nhất định cần phải học y. Lâm chuyên gia, ta cho rằng, không có bất kỳ thành tựu so tự tay khoác cứu một người tánh mạng con người. Còn có cảm giác thành tựu, nói lời này Thư Hoàng Văn, trong mắt bắt đầu mạo quang, tựa hồ cầm mình tưởng tượng thành một người bác sĩ, đang chữa bệnh cứu người. Một bên An Khả Hinh mở miệng trêu ghẹo nói, Thư tiên sinh, con trai ngài tử như thế ưu tú, ngài bỏ phải nhường hắn theo nghề thuốc, gia sản như vậy phong phú, không cần lo lắng không đủ phân à? Thư Việt Trạch cười ha ha một tiếng, nói thật, ta cũng là không bỏ được, nhưng là Hoàng Văn là dùng chính hắn biểu hiện, tranh thủ được quyền lực này. Ta và hắn có qua một cái ước định, ở hắn trước 30 tuổi, hắn có thể dựa vào tâm ý của mình, truy tìm mình mơ ước, nếu như đến 30 tuổi, hắn còn nhất sự vô thành nói, liền sẽ ngoan ngoãn nghe theo ta an bài. Cái này Thư Việt Trạch ngược lại là rất sáng suốt mà. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Thư Hoàng Văn, ngươi không có nửa điểm học y cơ sở. Thích hợp nhất ngươi chỉ có thể đi ghi danh cái đó định hướng ban y học. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ ưu đãi. Ngươi cần bằng vào mình bản lãnh, thông qua sàng lọc khảo hạch. Thư Hoàng Văn một mặt kích động nói. Lâm chuyên gia, cảm ơn, ta không muốn bất kỳ ưu đãi. Ta chỉ cần một cái ghi danh cơ hội, liền có thể ghi danh cơ hội. Lâm Kiệt có chút không rõ ràng. Thư Việt Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, tự hào nói, Hoàng Văn năm nay mới học lớp 11, bất quá hắn đã tự học rất nhiều nội dung, kiến thức dự trữ không thể so với lớn như vậy học sinh kém. Ta thông vượt qua hệ liên lạc qua đại, học Tân Hải trường y khoa viên viện trưởng. Hắn nói, Hoàng Văn loại chuyện này, nếu muốn thuận lợi ghi danh, chỉ có thể thông qua Lâm chuyên gia ngươi cho phép. Lâm chuyên gia, xin tin tưởng, chỉ cần lấy được ghi danh cơ hội, Hoàng Văn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không khỏi nhìn An Khả Hinh một mắt. Được, hôm qua tới một cái siêu linh, ngày hôm nay sẽ tới một cái thấp linh, vừa vặn bổ sung à. Thư gia phụ tử cáo từ, Lâm Kiệt liền chú ý tới. Vẫn nhìn chằm chằm vào cái này bên trong một vị tóc hoa dâm nam tử. Bước nhanh tới, hắn móc ra một bản danh thiếp, trịnh trọng đưa tới, Lâm chuyên gia, An tiểu thư, ta là Kiều Kiều định chế cao cấp phòng làm việc Diêm Hồng. Đây là ta danh thiếp, cảm ơn các ngươi đối với vậy bộ kiểu Trung Hoa tân hôn lễ dùng yêu thích. Lâm Kiệt rõ ràng ý đồ của hắn, nhận lấy danh thiếp, nói, Diêm tiên sinh, tân hôn lễ phục chuyện này, chúng ta ngoài ra ước một cái thời gian, cụ thể bàn lại đi, không có vấn đề, mong đợi sẽ liên lạc lại, ta liền không quấy rầy. Lâm Kiệt cầm danh thiếp đưa cho An Khả Hinh, nói, dựa theo lẽ thường suy đoán, nhà này phòng làm việc bên trong hẳn còn có tốt hơn đồ cưới. Đến lúc đó ngươi thật tốt chọn, hoặc là dứt khoát định chế một bộ, không phải sợ tiêu tiền. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, hạnh phúc nói, làm sao thay đổi hào phóng như thế à? Đối với ngươi ta như thế thời điểm keo kiệt qua. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, kết hôn trọng đại như vậy sự việc, nhất định phải mỹ mỹ à? Hơn nữa, ta đã không thiếu tiền. Có thể mua thêm mấy bộ không cùng kiểu dáng đồ cưới. Thiên trời buổi tối mặc cho ta xem. Giờ khắc này, Lâm Kiệt bộc lộ ra chút nhà giàu mới nổi khí chất. Dẫn được An Khả Hinh ở hắn trên cánh tay ngắt mấy cái. Lâm Kiệt đang muốn ngồi xuống ăn một chút gì. Nhưng không nghĩ, tiếp liền không ngừng có người tới cùng hắn gọi hàn huyên. Hắn còn không tiện phát tác. Chỉ có thể chịu nhịn tính tình cùng tới đây người lá mặt lá trái. Như vậy gần một giờ trôi qua, Lâm Kiệt vẫn không thể nào nghiêm chỉnh ăn mấy miếng đồ. Rút ra một cái buổi trống, đối với ăn cái gì đã từ bỏ ý định Lâm Kiệt. Đối với An Khả Hinh nói, ngươi không cần quăng ở chỗ này phụng bồi ta, nhanh đi và nên chào hỏi người chào hỏi, ta coi như là phát hiện, không rời đi nơi này. Ta là không thể an tâm ăn cái gì. An Khả Hinh có chút đau lòng nói. Vậy ngươi nhẫn nại một chút. Đợi ta một chút à. Ta rất nhanh sẽ trở lại. An Khả Hinh vội vàng rời đi. Lâm Kiệt liền thấy ưỡn bụng bự Diệp Hoành Thanh đi tới. Ngươi bụng tại sao lại trở nên lớn à? Diệp Hoành Thanh vỗ bụng mình một cái. Khổ não nói. Thường xuyên có trận. Lại không rèn luyện thân thể. Chỉ có thể là càng ngày càng mập. Ai, Lâm lão đệ, ta nghe được một ít có liên quan ngươi tin tức. Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú hỏi. À, tin tức gì? Diệp Hoành Thanh xề gần Lâm Kiệt một ít. Nói, ta nghe nói, vốn là bên trong thành phố là muốn lập ngươi là điển hình. Thật to tuyên truyền một phen. Vì thế... Đài truyền hình còn cố ý phái người đi chúc hải khu tai nạn nơi đó. Quay chụp một ít cùng ngươi có liên quan ghi chép hình ảnh. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt mới biết, dạ tiệc lúc bắt đầu một đoạn kia xem nhiều lần từ đâu tới. Liền nghe Diệp Hoành Thanh tiếp tục nói, nhưng là sau đó, người nọ nói cho ta, từ kinh thành nơi đó truyền tới tin tức, nói ngươi vẫn là quá mức trẻ. Thanh danh quá mức có chút không tốt, cần đè đè một cái. Dưới tình huống này, vốn nên bên trong thành phố cấp cho ngươi một ít tuyên truyền và vinh dự. Liền cũng không có, tin tức này làm Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng vẫn là cố làm không thèm để ý nói. Những thứ này tuyên truyền và vinh dự cái gì, cũng không phải là nhất định phải cho ta. Không có cũng chưa có. Ta bây giờ có được đồ, đã không tính là ít đi, ta đã rất là thỏa mãn. Đúng, chính là không lạ gì, chúng ta đồ mong muốn, dùng mình hai tay đi lấy được. Diệp Hoành Thanh căm giận liền một câu, lại có chút phẫn nộ như vậy nói. Tối nay cái video này, vốn là cũng là không chuẩn bị truyền, nhưng là tập đoàn Vạn Thông vậy một cái 100 triệu quyên tiền. Mấy vị kia tổng giám đốc cần một ít thời gian tới bàn ứng đối. Còn nữa, người đứng ra tổ chức cũng cần một cái đầy đủ điểm nóng. Phân tán một cái 100 triệu quyên tiền đánh vào. Cho nên, Lâm Kiệt không khỏi có chút lắc đầu. Nguyên lai mình thành là lần này từ thiện hoạt động một cái chú ý điểm. Còn muốn bái La Vạn Thông một cái 100 triệu quyên tiền ban tặng. Hắn không khỏi nói, cái này La Vạn Thông có phải hay không ngu à? Hắn đây là hơn góp tiền, còn bị mọi người nhằm vào. Người giống vậy, làm sao sẽ phạm ngu đâu? Lâm lão đệ, thành công như vậy người, sẽ cố chấp, hiểu sai xử tình thế, sẽ kiêu ngạo tự mãn, nhưng chính là không biết làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Hoành Thanh hừ nói, hắn đã bị bản xứ tập đoàn tài chính nhằm vào và lật đổ. Tự nhiên sẽ không để ý để cho loại này nhằm vào mạnh hơn nữa mãnh liệt một ít. Hắn đây là làm cho mấy vị kia chính phủ lãnh đạo nhìn. Hoa một cái 100 triệu, ở lãnh đạo trong lòng phủ lên một cái số. Vẫn là đáng giá, theo suy đoán, La Vạn Thông đây là coi trọng vị lãnh đạo kia sắp chủ đạo một cái hạng mục lớn. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.